Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, áo bào xám tuần san. Trên giường thêm một người sau, ván nệm nhất thời cong đi xuống không ít, đồng phát ra cót két nhẹ vang lên, xem ra cần phải nhắc nhở chủ quán đem vật này lại thêm cố mấy phần. Victor trong đầu nghĩ, mặc dù lớn giường liền bày ở trong phòng một góc, nhưng có lúc cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng phải ở trên giường hoàn thành. Chuyển sang nơi khác thường thường sẽ có không tưởng được tươi đẹp so với hai nước vương đô. Rượu nơi này quán rốt cuộc vẫn là ít đi nhiều như vậy nội tình. Chỉ chốc lát sau, Lung Linh liền đã thu thập xong rượu, đem báo chí mở ra trải tại trước mặt hắn. Đây là... Victor không khỏi chân mày cau lại, chỉ thấy trên giấy công trình mà hiện đầy rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, càng giống như trong nhà hắn chân tàng những điển tịch kia. Hắn từ nhỏ tự nhận nhãn giới bất phàm, trên đời đại đa số kỳ vật không ít thấy qua, thậm chí còn tự tay vuốt vuốt qua. Bình thường một cái hàng hóa bày ở trước mặt hắn, hắn liền có thể lập tức đoán được giá trị cực lớn đến mức bao nhiêu. Nhưng báo chí vật này lại để cho Victor cảm thấy chần chờ. Như thế chỉnh tề tỉ mỉ chữ viết, khả năng không nhiều là tay viết ra. Nói cách khác, nó 89 phần 10 là dùng cứng nhắc ép ấn kỹ thuật mà xem xét đến người sau chi phí. Người chế tạo chỉ có thể đem dùng ở trọng yếu lại ít ỏi sửa chữa hồ sơ trong điển tịch. Tỉ như Vương quốc bộ luật, vấn đề cũng chính là ra ở chỗ này, vì làm ép ấn hiệu quả đạt tới tốt nhất, loại này sách điển đều sẽ tận lực đầu nhập tốt nhất tài liệu. Chưa bao giờ loại bỏ qua Mao Tiểu Cao Dương ra chỉ có thể coi là cơ bản yêu cầu. Mặt bìa trên nạm vàng bên khảm bảo thạch đều có không ít. Vượt trội đắt tiền bất phàm đồng thời, cũng phải bảo đảm đầy đủ dùng bền tính. Nhưng tờ báo này tính là gì? Tờ giấy rất rõ ràng chính là thông thường màu xám giấy nháp. Dày mỏng không đồng nhất, dính nước tức hóa tự thân lại không có phong bì. Cạnh góc lại vô cùng hà bảo vệ các biện pháp. Cho dù bình thường lật xem cũng không xem được mấy lần. Đối với hắn mà nói, hành động này giống như đem một viên dạ minh châu gắng gượng nhét vào thỏi sắt trong. Victor không khỏi nhớ lại thị nữ trước nói quốc vương định dùng vật này thay thế tuyên truyền thông. Báo, cũng liền có nghĩa là, nó sau này còn có thể lại ấn ra mới nội dung đi. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng sau, hắn đã lấy được đối phương khẳng định trả lời. Đúng vậy, khi đó thông báo đã nói, báo chí cách mỗi một tuần thì sẽ phát hành đồng thời. Số lượng chỉ tăng không giảm. Bảo đảm phần lớn người đều có thể nhìn lấy được, mà một phần vẻn vẹn chỉ cần 10 miếng đồng ưng. Hắn bắt đầu hoài nghi lên lô răng bệ hạ kết quả tại Hermes Vervet đến bao nhiêu gia tài loại này. Phát một lần liền thua thiệt một khoản đồ vật, đối phương lại còn nghĩ lâu dài dĩ vãng làm tiếp. Trước cho là trong này có lẽ tồn tại cơ hội làm ăn bảo thạch thương nhân. Giờ phút này đã xem nên ý nghĩ bỏ đi đến vô ảnh vô tung. Quản hắn đây, Victor âm thầm thầm nói. Ngược lại hoa không phải là tiền của hắn. Đối phương là kiếm là bồi cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vẫn là chuyên tâm xem báo tốt rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn đem ánh mắt rời đến trang thứ nhất trên. Lãnh đạo cao nhất là một nhóm gia tăng to thêm tựa đề. Áo bào xám tuần san V kép, sau đó cả bản nội dung theo thứ tự là quốc vương sắp lên ngôi. Cùng với vương quốc thần hy cùng áo bào xám ký kết minh ước. Cùng chống chọi với ma quỷ tin tức, những nội dung này hắn sớm đã có nghe thấy. Bất quá cũng chỉ dừng lại ở biết có chuyện như vậy trong trình độ. Vẻn vẹn quét hai hàng, Victor liền hoàn toàn đắm mình vào trong. Nội dung phía trên càng để cho hắn có loại ngừng thở cảm giác. Hắn vẫn là lần đầu tiên như thế cặn kẽ theo cao tầng thị giác nhìn thấy đối với cái này hai chuyện. Đại sự miêu tả, cùng đầu đường cuối ngõ truyền lưu tin đồn bất đồng. nói lên ghi lại không chỉ có chính xác thời gian địa điểm, căn nguyên, quá trình cùng kết quả, còn trình bày chúng nó phát sinh nguyên do, đặc biệt là thần hy minh ước bộ phận Ma Á Vương thất thất tín. Quý tộc phản loạn, còn có ngàn dặm truyền đi cầu viện tin, hết thảy các thứ này cuối cùng tạo thành áo bào xám xuất binh nguyên do. Sau ba gia tộc lớn phản bội, mới thần hy chi chủ nguyện lấy Lorang Wimbledon cầm đầu xây lại vương quốc trật tự cũng được. Chuyện đương nhiên sự việc, mặc dù biết những thứ này miêu tả cũng không nhất định đều chân thật đáng tin. Nhưng hắn phát hiện mình vẫn không tự chủ đem muốn đi lẫn nhau tin chúng nó không có nó. Chỉ vì nội dung quả thực quá hoàn chỉnh, liền lên có thể nói nghiêm ti mật hợp, để cho người nghĩ không tin đều khó khăn. Trên thực tế, đối phương dám đem loại chuyện này quang minh chính đại đặt tới phía trước bệ, cũng đã cụ có đầy đủ sức thuyết phục. Victor trong lúc nhất thời bỏ quên lả lướt tồn tại, không kịp chờ đợi về phía sau lật đi. Trang thứ hai nội dung lại có thể cùng ma quỷ có liên quan người soạn viết đem trước khi mùa đông. Tới thứ nhất quân viễn chinh Tây Bắc mãng hoang mà, điều động tấn công ma quỷ sự việc, lấy thiên làm đơn vị, viết thành một phần hoàn chỉnh chiến huống ghi chép. Tin tức này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trên trở lại thành No Winter thời điểm hắn chỉ biết có khủng thú tập kích biên giới, không nghĩ tới quốc vương sẽ vì này phát động trả thù. Không chỉ thâm nhập theo như đồn đãi nguy cơ tứ phía không người cấm địa, còn hung hăng cho đối thủ đón đầu thống kích, khiến cho chúng nó cũng không dám lại tùy tiện hiện thân Tây Cảnh nếu như ghi chép là thật. Chuyện này cơ hồ có thể sử dụng truyền kỳ để hình dung. Càng sẽ có chuyện như vậy, chính là trong đầu Victor hiện lên số lần nhiều nhất ý nghĩ. Bất kể là gần nửa tháng ngàn dặm tập kích bất ngờ, vẫn là 10 cây em bên ngoài sinh tử tỉ thí, cũng gọi người chấn động lòng người. Nhìn thấy quân đội kết thành trận địa, chống đỡ từng đợt sóng từ trên trời giáng xuống địch nhân thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy phía sau truyền đến run rẩy một hồi. Từ nhỏ tiếp xúc tiền hối lộ, chính hắn so với đại đa số người đều biết, cái thế giới này cũng không phải là giống như thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại không thấy được góc tối, giấu giếm rất nhiều không an phận sức mạnh. Vì vậy ma quỷ xuất hiện tin tức truyền tới thần hy thời điểm cũng không có để cho hắn quá mức kinh ngạc. Những thương hội kia đầu mục cũng nói chung như thế. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nắng ban mai quý tộc thương nhân vẫn đưa ánh mắt đặt ở tự thân trên lợi ích. Đối với chỉ dừng lại ở trên giấy cuộc chiến thần ý lơ đánh, Victor vạn vạn không nghĩ tới áo bào xám bây giờ đã cùng chúng nó xảy ra chính diện xung đột, cũng lại đạt được thắng lợi. Cái này làm cho trong lòng của hắn hiện ra một loại cảm giác vô hình. Hắn không thể nói đó là cái gì, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy an tâm cùng sảng khoái. Mà chuyện này vốn nên là không có quan hệ gì với hắn mới đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là trong báo chí nhiều lần xuất hiện nhân loại một từ lây hắn chứ. Có trong nháy mắt như vậy, Victor phảng phất cảm giác mình cùng áo bào xám thứ nhất quân đứng chung một chỗ. Tại khủng bố cường đại dị tộc trước mặt, gia tộc cùng huyết mạch giữa ngăn cách tựa hồ cũng phai đi rất nhiều. Hắn hít sâu một cái, liếm liếm hơi có chút khô ráo môi, lật ra trang thứ ba. Cái này trên một tờ giấy nội dung ngược buông lỏng rất nhiều. Tất cả đều là thành No Winter bên trong phát sinh chuyện vụn vặt. Tựa đề cũng rất là mới lạ, tỉ như khiếp sợ, bên trong thành đêm khuya nổ tung đến từ phương nào, trinh thám đoàn mang ngươi vạch trần sự thật, về kép, ống nước dạn nứt, mặt đường càng thành trượt băng nói, về kép, No Winter người không thể không biết chim hôn nấm kéo sợi mì hướng dẫn về kép vân vân. Victor một đường xuống phía dưới quét tới, làm thuận theo nội dung lật tới báo chí phía sau thời điểm, hắn chợt ngây ngẩn, cái kia lại là một tấm chiếm cứ nửa cái trang bìa trắng đen vẽ. Cảnh vật bên trong trông rất sống động, một thì khiến người ta khó mà nghiêng đi tầm mắt. Trong đó hai người đàn bà dắt tay gắn bó, đứng yên với Tuyết Nguyên bên trên, phối hợp bay múa đầy trời bạch tuyết, đẹp đến không thể tả. Mà phía dưới chính là một hàng xinh đẹp chữ to, vượt qua thời đại nghệ thuật, lễ lên ngôi lễ vật, vạch đoàn kịch cùng nữ phù thủy dắt tay diễn xuất, Lô Răng bệ hạ chính tay viết sáng tác, hết thảy đều ở cho sói tâm kỳ duyên vê kép. Cuối tháng sắp diễn ra, hiện đã tiếp nhận đặt mua, đổi mới nhanh nhất, không pop up mời đọc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.